Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1191, lại gặp Hoàn Hồn Căn. Ta nói, vị này lão tiền bối, Bích Viêm Tiên Lan ta đều luyện tốt, còn có cần hay không đem Bích Linh Đan luyện xong a? Biết rõ đánh Quy Nguyên chấn mặt, thiếu nữ áo đỏ còn phải để ý không tha người. Có ý định trêu chọc Quy Nguyên Chấn, còn cố ý ở lão tiền bối ba chữ trên nhấn mạnh. Quy Nguyên Chấn sắc mặt tái nhợt, cả người giống tượng đá như thế cứng lại ở đó, căn bản mất mặt. Đây giống như là một cái người đọc sách chuẩn bị một phần Cẩm Tú văn chương, nguyên bản dự định đi theo đối đầu so với ai viết văn lợi hại, kết quả đột nhiên phát hiện đối đầu là cái văn hào thế gia. Tùy điện mở ra ngăn tủ đều là một đống tác phẩm truyền thế. Cái gì Cẩm Tú văn chương, ở trong mắt người khác bất quá là đoàn giấy vụn. Quy Nguyên Chấn cảm giác mình bị miểu sát, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bí phương, ở trong mắt người ta chính là quá bình thường đồ vật. Khi dễ người, quá khi dễ người, này căn bản không phải cái gì đan thuật kỹ xảo. Hoàn toàn là dựa vào hỏa diễm so với chúng ta tốt. Này tính là gì truyền thừa? Nói chúng ta là nhà giàu mới nổi. Bọn họ mới là nhà giàu mới nổi. Trương Tiểu Thiên cũng là tức giận đến không được. Nguyên bản muốn thảo luận kỹ xảo, kết quả để Cửu Đỉnh Đan Tông xuất sắc một trận tông môn gốc gác. Để Quy Nguyên Chấn, còn có tại chỗ cái khác y sư, đan sư đều có loại trên mặt rát. Bị tát một bạt tay cảm giác, thiếu nữ áo đỏ tuy rằng hỏi là Quy Nguyên Chấn, thế nhưng nàng cái kia kiêu ngạo ánh mắt, nhưng là ở trên mặt tất cả mọi người quét qua. Nàng đương nhiên biết, Quy Nguyên Chấn bất quá là đại biểu những y sư này. Đan sư đứng dậy mà thôi, tại chỗ những người này, đều đối với bọn họ Cửu Đỉnh Đan Tông không phục. Hả, ngươi nói đây không phải là đan thuật kỹ xảo? Thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên nhìn về phía Trương Tiểu Thiên. Vừa nãy Trương Tiểu Thiên cái kia tức giận bất bình thanh âm, lại bị này thiếu nữ áo đỏ theo số đông nhiều trong thanh âm tinh tường bắt được. Vậy ngươi có cái gì đan thuật kỹ xảo? Có thể lên đến biểu diễn một chút. Ta có thể không cần cực hàn băng diễm với ngươi so sánh so sánh. Nếu như ngươi có cái gì làm được sự tình, ta không làm được, cam nguyện chịu thua. Thiếu nữ áo đỏ nhìn Trương Tiểu Thiên nói. Trương Tiểu Thiên một hồi liền ế trụ, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên mặt của hắn. Sắc mặt của hắn từ từ đỏ bừng lên. Hắn vừa nãy mặc dù nói ít lời độc ác, có thể là thật quăng mở gốc gác, chỉ so với kỹ xảo đến, hắn cũng hoàn toàn không có tự tin có thể cùng Cửu Đỉnh Đan Tông thiên tài so với. Nhìn thấy Trương Tiểu Thiên nhận thua, thiếu nữ áo đỏ khóe miệng vểnh lên một nụ cười khinh bỉ. Mà nụ cười này càng là đau nhói Trương Tiểu Thiên. Không có người có bản lãnh thật sự, ngồi ở đây bên trong cũng là thật giả lẫn lộn, còn không thấy ngại hạng xoàng xĩnh đố anh tài. Thiếu nữ áo đỏ nhìn trời nói rằng, đủ rồi Duyệt Nhi, ngồi xuống đi, Thiên Hỏa Thánh Thủ mở miệng nói. Bọn họ dù sao xuất thân Cửu Đỉnh Đan Tông, đương nhiên phải làm đủ đại tông môn khí độ, đã để này chút người biết lợi hại là được rồi. Thiên Hỏa Thánh Thủ đối với đánh này chút phổ thông y sư, đan sư mặt cũng không hứng thú gì. Hừ, thiếu nữ áo đỏ hung hăng nhìn thoáng qua Trương Tiểu Thiên cùng Quy Nguyên Chấn, thu hồi lò luyện đan ngồi xuống lại. Trương Tiểu Thiên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, tức giận đến cả người đều đang phát run. Qua một hồi lâu, hắn mới cay đắng lắc đầu. Thôi thôi, tài nghệ không bằng người. Kỳ thực giống như Trương Tiểu Thiên, cảm giác được biệt khuất người còn rất nhiều. Thiếu nữ áo đỏ cuối cùng nói câu nói kia, không ngừng nói rồi Trương Tiểu Thiên một người. Thế nhưng ở tình huống như vậy, bọn họ một mực không có tốt hơn thuật luyện đan để chứng minh chính mình. Đây mới là nhất để cho bọn họ biệt khuất. Lúc này, Tư các chủ mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Nếu các vị cũng đã nóng lòng muốn thử, không bằng ta hiện tại liền đem ta vạn vật tiên các nhiễm bệnh chư vị đệ tử dẫn tới. Mời các vị y sư từng người trị liệu đi. Nếu là xem bệnh, tự nhiên cũng không phân trước sau. Mỗi người đều có thể kiểm tra thực hư chứng bệnh, sau đó nhìn xem ai có thể tìm ra chữa bệnh biện pháp. Vạn vật tiên các vì lần này đan y đại hội chuẩn bị khen thưởng. Tại chỗ y sư, đan sư đều biết, bất quá tư các chủ vẫn là muốn lặp lại một lần. Chỉ cần có thể tìm được trị liệu cuộc ôn dịch này phương pháp xử lý. Ta vạn vật tiên các chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo. Cung cấp lương y tùy ý chọn, từng cái hộp, bị hơn 10 người thị nữ xinh đẹp nhóm cẩn thận từng ly từng tí một nâng. Bưng đến trên yến hội, liền sau lưng tư các chủ một chữ đứng hàng mở đứng cạnh. Tư các chủ thuận miệng nói ra vài loại thiên tài địa bảo. Hắn mỗi nói như thế, thì có một tên hầu gái đem hộp mở ra, lộ ra linh khí dư thừa linh bảo. Mà khi tư các chủ nói đến hoàn hồn căn ba chữ thời gian, Dịch Vân con người đột nhiên co rụt lại. Hoàn hồn căn, này hoàn hồn căn, là vạn vật tiên các gia nhập khen thưởng bên trong, vì dẫn hắn đi ra, mà Dịch Vân tới đây, cũng chính là vì hoàn hồn căn. Nhìn thấy trong hộp hoàn hồn căn, Dịch Vân trong lòng hừng hực, một bụi này hoàn hồn căn, thậm chí so với hắn ở Như Nhi phụ thân cái kia đạt được đến phẩm chất còn tốt hơn một ít. Nói ra hoàn hồn căn sau, từ các chủ ngữ khí cũng hơi dừng một chút. Hắn tự nhiên biết này hoàn hồn căn tác dụng, kỳ thực ở ôn dịch bạo phát trước cũng đã bắt đầu tìm, bất quá đến rồi hôm nay trường hợp này, dùng này hoàn hồn căn hấp dẫn Dịch Vân đến đã không quá thực tế. Này ở mức độ rất lớn, chính là một cái đơn thuần khen thưởng thôi. Theo tư các chủ dứt tiếng, hơn 10 người nhiễm bệnh vạn vật tiên các thiên tài đều đến đứng trên đài cao. Trong đó có Tư Thiếu Vũ. Tư Thiếu Vũ vừa đến trên đài, liền đem nóng bỏng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Thánh Thủ đám người. Ngày đó Cửu Đỉnh Đan Tông người vừa tới, hắn đã nghĩ để Thiên Hỏa Thánh Thủ vì hắn trị liệu, lại bị Thiên Hỏa Thánh Thủ từ chối. Hôm nay rốt cục đợi đến đan y đại hội triệu khai, nhìn thấy vạn vật tiên các này chút nhiễm bệnh các thiên tài xuất hiện, một ít thế lực lớn đệ tử không khỏi bắt đầu nghị luận. Này vạn vật tiên các cũng thật là không thể chờ đợi được nữa. Bất quá này đan y đại hội chính là vạn vật tiên các chủ sự, trước tiên đưa bọn họ thiên tài mang ra ngoài trị liệu cũng là bình thường, mà thế lực khác các thiên tài đến thời điểm lại trả giá thật lớn, mời vị kia tìm ra phương pháp chữa bệnh y sư tiến hành cứu trị. Đi qua chuyện vừa rồi phía sau, liền những thế lực này người đều đem sự chú ý hoàn toàn tập trung đến Cửu Đỉnh Đan Tông đám người trên người, đối với Thiên Hỏa Thánh Thủ mang nhiều kỳ vọng. Các vị, xin bắt đầu đi, tư các chủ nói. Trương Tiểu Thiên trừng mắt to nhìn trên đài cao nhiễm bệnh các thiên tài. Kỳ thực hắn đã sớm thử qua, căn bản không biện pháp gì. Bất quá hôm nay hắn kìm nén một cơn giận, chưa từ bỏ ý định lại đi tới lung lay một vòng. Lần lượt từng cái dùng nguyên khí dò xét thân thể một cái. Cuối cùng chán nản đã trở về, lắc lắc đầu. Ai, ta chỉ có thể nhìn ra bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí hầu như khô cạn, thân thể suy yếu, nhưng không nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh. Cái khác y sư cùng đan sư nhóm có đã từng thử, thẳng thắn từ bỏ. Bọn họ nguyên bản là chỉ là đến mở mang kiến thức một chút cuộc thịnh hội này mà thôi. Mà rất nhiều mới tới vạn vật thiên phủ đan sư, y sư trên nhìn một cái, bọn họ có người vô lực lắc đầu, cũng có chút người nhưng là cau mày đầu chăm chú suy nghĩ. Này ôn dịch, muốn những thế lực kia bên trong lão tổ tông mới có thể nhìn ra là tà linh phụ thể. Những y sư này cùng đan sư, liền nguyên nhân sinh bệnh đều khó mà tìm ra. Thấy cảnh này, không ít thế lực đều có chút thất vọng. Bọn họ tuy rằng đối với những y sư này, đan sư không có ôm kỳ vọng gì, nhưng cũng có một tia may mắn. Bây giờ nhìn lại này, ôn dịch quả nhiên vẫn là quá tà môn. Liền nguyên nhân sinh bệnh đều tìm không ra, lại còn nói gì tới trị liệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.